Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 579, chương 9, xinh đẹp nhất chết kiểu này. 4. Ta biết, cứ việc Quách Dung Dung lòng tràn đầy nghi vấn, bây giờ cũng không đoái hoài tới hỏi. Đinh Tiềm cố ý gọi điện thoại cho nàng, nhất định là có phát hiện. Nàng bước nhanh hơn, cơ hồ một hơi thở chạy tới du học sinh nhà trọ. Triệu Cương Nghị cùng Trung Khai Tân không biết nội tình, cũng đi theo nàng đồng thời chạy tới. Tình huống gì? Triệu Cương Nghị lấy hơi hỏi. Cổ Vũ Quân có thể là người kế tiếp người tự sát, phải lập tức tìm tới nàng. Quách Dung Dung nói. Triệu Cương Nghị cùng Trung Khai Tân đều có chút ngẩn ra. Đầu óc trong lúc nhất thời còn có một chút không chuyển qua tới. Vụ án này tràn đầy đủ loại bất xác định tính. Người hiểm nghi cùng bị hại nhân giới hạn mơ hồ. Làm Quách Dung Dung bọn họ giống như con ruồi không đầu như thế đông một con tây một con đi loạn. Dù học sinh nhà trọ cùng học sinh phổ thông nhà trọ không đầy. Là một cái nhà độc lập tầng 7 lầu. Bên trong là từng cái kiểu nhà trọ. Có 3 người lúc này cùng 2 người lúc này. Có độc lập phòng bếp cùng phòng vệ sinh. Du học sinh có thể ở trong căn hộ mình làm cơm. Cổ Vũ Quân mượn dùng căn phòng là lầu cuối một cái 2 người lúc này. Bình thường ở 2 cái Zambia người da đen học sinh. Trong lầu có 2 bệ lân cận thang máy cùng một cái dự bị thang lầu. Triệu Cương Nghị đề nghị 3 người chia nhau hành động. Đi một mình thang lầu. 2 người khác đi thang máy, đem Cổ Vũ Quân đường chạy cũng lấp kín. Quách Dung Dung cùng Trung Khai Tân đều đồng ý. Đang không có chân chính thấy Cổ Vũ Quân trước, bất kỳ đối với nàng chắc chắn cũng không qua suy đoán. Quách Dung Dung bọn họ không thể không làm nhiều một tay dự định. Quách Dung Dung dùng tay nghe với Đinh Tiềm đừng gác máy. Dễ dàng cho ứng đối đột phát tình huống. Nàng còn thang máy sớm nhất đến tầng 7. Căn cứ nhận được tin tức, Cổ Vũ Quân mượn là 707 nhà trọ. Cửa phòng khóa, Quách Dung Dung từ quản lý ký túc xá nơi ấy đem ra rồi chìa khóa. Nàng cái chìa khóa cắm vào lỗ khóa, nhẹ nhàng chuyển động, mở cửa phòng ra. Vào cửa là một cái hình vuông phòng khách nhỏ. Đi thông sân thượng phóng môn kéo rèm cửa sổ. Hai cái cửa phòng ngủ cũng đang đóng, đem phòng khách làm thành một cái tối tăm hộp đen, lộ ra thập phần kiềm chế. Dựa vào tường có ghế sofa cùng bàn uống trà nhỏ, treo trên tường một ít kỳ lạ phi châu điêu khác. Quách Dung Dung vừa vào phòng khách đã nghe đến một cổ không nói ra được là hương hay lại là mùi. Thúi đạo, tương đối người châu Á, người phi châu hiểu tường tận hơi nặng. Thích dùng nhiều chút kích thích tính hương liệu che giấu. Đối với Quách Dung Dung mà nói còn có một chút không có thói quen. Trong phòng khách không có ai. Quách Dung Dung đi tới bên trái phòng ngủ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn thấy tủ quần áo. Bàn đọc sách cùng giường. Nhưng là không có ai. Nàng không khỏi nghi ngờ trọng sinh. Tình hình trước mắt để cho nàng cũng không cách nào nghĩ rằng. Cổ Vũ Quân đến tột cùng là gặp nguy hiểm, hay lại là kìm nén âm mưu gì? Người hô hấp có chút gấp thúc. Tình huống gì? Tai nghe đầu kia Đinh Tiềm rất không đúng lúc hỏi nàng. Ta cũng không biết, ta vào nhà trọ rồi, nhưng còn không thấy Cổ Vũ Quân đâu rồi. Nói không chừng nàng căn bản không ở nơi này. Chấm ngoặc kép, đang nói, Quách Dung Dung bỗng nhiên hít một hơi lãnh khí. Im lặng rồi, thế nào? Đinh Tiềm không nhịn được hỏi. Ta thật giống như, nghe có người đang khóc. Chấm ngoặc kép, có người khóc, người đừng quấy nhiễu ta. Quách Dung Dung vánh tai. Cẩn thận nghe, quả nhiên là có người ở khóc. Đứt quãng truyền vào trong tai. Nghe có chút để cho người ta nổi da gà. Nãi nãi, đến tột cùng là dạy người tự sát ác ma. Hay lại là vô tội người tự sát? Quách Dung Dung từ hông bên trong rút súng lục ra. Tìm tiếng khóc truyền tới phương hướng tìm. Tìm tới tìm lui. nàng phát hiện tiếng khóc cuối cùng từ phòng khách rèm cửa sổ chuyện sau ra. Rèm cửa sổ sau là sân thượng. Quách Dung Dung hít hơi, một cái kéo ra rèm cửa sổ. Súng lục thuận thế chỉ hướng dương đài. Không được nhúc nhích, ta, chấm ngoặc kép, lời nửa đoạn sau nói không ra lời. Nàng xem thấy một cái mặc quần trắng con gái nhân đang ngồi ở sân thượng trên lan can khóc. Nàng thân thể gầy yếu có chút lay động, tựa như lúc nào cũng khả năng ngã chổng vó. Tình huống thập phần nguy hiểm. Cổ Vũ Quân, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung thử nhẹ giọng kêu. Nữ nhân chậm rãi đi qua đầu đến, một tấm rơi lệ đầy mặt mặt ngơ ngác nhìn Quách Dung Dung. Quách Dung Dung trừng lớn con mắt, thầm kinh hãi, nữ nhân này chính là trong hình thấy Cổ Vũ Quân, nhưng lại không phải là nàng hy vọng thấy nữ nhân kia. Nàng hình tiêu mảnh rẻ, mặt lộ gân xanh, vốn là thanh tú gương mặt gầy cơ hồ chỉ còn lại một đôi con ngươi. Thét lên nhân sợ hãi, nàng cùng Tằng Lương Kiệt len lén gặp mặt mới không tới một tháng. Trong theo dõi nàng còn thanh xuân tịnh lệ, ngắn ngủi 2-3 tuần trở nên rồi như vậy. Ở nữ nhân này trên người kết quả xảy ra chuyện gì? Ngươi không cần khẩn trương, ta là cảnh sát, Quách Dung Dung tự báo thân phận. Trước ổn định Cổ Vũ Quân, Cổ Vũ Quân ngừng tiếng khóc, vẻ mặt hờ hững, không có bất kỳ phản ứng. Ta hỏi một mình ngươi, chắc hẳn ngươi nên biết hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tằng Lương Kiệt người này ngươi quen thuộc đi. Cổ Vũ Quân trợn mắt nhìn vậy đối với lồi cổ con. Ngươi, vẫn không có phản ứng. Ngay tại Quách Dung Dung hoài nghi nàng có phải hay không là suy nghĩ đã bị hư. Từ nàng mỏng như giấy phiến bờ môi phát ra thanh âm trầm thấp. Hắn đã chết, giọng nói của đó phảng phất đến từ thâm uyên, để cho Quách Dung Dung cảm thấy một tia biêm cốt dùng mình. Ngươi biết hắn là chết như thế nào sao? Quách Dung Dung hỏi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn đem mình tươi sống điện giật chết rồi. Cổ Vũ Quân thờ ơ không động lòng, sụp quay hàm miệng có chút co rúm. Hiện ra chỉ tốt ở bề ngoài cười lạnh. Hắn chết thật là ngu xuẩn. Nói thế nào cũng là cùng với nàng có yêu đương qua đối tượng. Đối phương hài cốt không hàn, liền lạnh lùng như vậy. Nữ nhân này là động vật máu lạnh sao? Quách Dung Dung tâm lý dấy lên một đám lửa, cũng không cố kỵ nữa rất nhiều, dứt khoát hỏi nữ nhân, ta còn muốn hỏi thăm ngươi một người. Ngươi có biết hay không, giáo tử lão sư? Cổ Vũ Quân lồi cổ con ngươi chuyển hướng Quách Dung Dung. Ngươi cũng xem qua tự sát toàn diện sổ tay sao? Quách Dung Dung trong đầu nghĩ, nàng nói tự sát toàn diện sổ tay chính là cái kia tự sát thu hình tên đi. Nàng tiếp tục hỏi, ta hỏi ngươi, Cổ Vũ Quân, hai người tuần trước có phải hay không là nửa đêm đi Tằng Lương Kiệt ra cùng hắn gặp mặt qua? Cổ Vũ Quân không trả lời, giống như không nghe được Quách Dung Dung vấn đề, tựa như lặp lại chính mình mới vừa nói ra. Ngươi cũng xem qua tự sát toàn diện sổ tay sao? Ngươi đêm hôm đó cũng nói với Tằng Lương Kiệt cái gì? Có phải hay không là với hắn sau đó tự sát có liên quan? Ngươi cũng xem qua tự sát toàn diện sổ tay sao? Cổ Vũ Quân lặp lại đến lần thứ ba. Quách Dung Dung quả thực không thể nhịn được nữa. Ngươi chính là tự sát trong ghi hình giáo tử lão sư có đúng hay không? Tằng Lương Kiệt chính là ngươi hại chết có đúng hay không? Ta là giáo tử lão sư. Ta là giáo tử lão sư. Ha ha ha a. Chấm ngoặc kép. Cổ Vũ Quân phát xuất thần trải qua chất như vậy cười khan. Cười cười. Bỗng nhiên thu liễm nụ cười. Hỏi Quách Dung Dung. Ngươi cũng xem qua tự sát toàn diện sổ tay sao? Quách Dung Dung đều sắp bị nàng hành hạ điên rồi. Ta xem qua thì thế nào? Cho nên ta hoài nghi ngươi chính là giáo tử lão sư. Mê người tự sát đồng dạng là phạm tội. Cổ Vũ Quân khô cằn trên mặt lại toát ra đồng tình. Nàng nghiêm túc nói với Quách Dung Dung. Ngươi lại phải chết.